Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932 sư thúc trước mộ, 1, sao ăn cơm xong sau, nãi nãi lôi kéo Dương Tử Mi vào phòng, làm nàng nói từng thiên hoa một nhà sự tình, Dương Tử Mi liền đem chính mình biết đến. Đại khái mà nói một lần, sau đó nhìn nãi nãi nói, nãi nãi, cựu gia thật đúng là thập phần tưởng niệm ngươi nha, biểu tỷ tên đều kêu Tăng Tư Tuệ, ngươi như thế nào sẽ không chịu thấy hắn một mặt đâu. Nãi nãi thật sự không biết nên như thế nào đối mặt thiên hoa ca, không thấy nói, ở hắn cảm nhận chung, ta còn sẽ là cái kia tuổi trẻ bộ dáng. Hiện tại cũng đã lớn thành như vậy, sợ hắn sẽ chịu không nổi đả kích. Nãi nãi sờ sờ tóc nói, ha ha, nãi nãi ngươi cũng thật là, cựu gia lại không phải ngươi mối tình đầu gì đó, mà là ngươi đường huynh, nhìn đến ngươi già nuôi bộ dáng, cũng sẽ không có cái gì nha. Dương Tử Mi bộc tuệch mà cười nói, nãi nãi ánh mắt trầm trầm, môi nhấp khẩn, ngữ khí lược hiện mệt mỏi nói, nữ nữ, ngươi trở về chuẩn bị khảo thí đi. Nãi nãi mệt mỏi, muốn ngủ, phát hiện nãi nãi cái này khác thường. Dương Tử Mi cảm giác thực không thích hợp, chẳng lẽ là chính mình nói đến mối tình đầu hai chữ, đâm đến nãi nãi tâm. Nãi nãi cũng từng tuổi trẻ quá, nàng biết. Nàng cũng tất nhiên sẽ có một cái mối tình đầu. Đến nỗi ra ra, nàng không cho rằng nãi nãi sẽ yêu hắn. Ân, nãi nãi, kia về sau chúng ta lại nói. Thấy nãi nãi đều hạ lệnh trục khách, Dương Tử Mi cũng liền không hảo lại dừng lại, đi ra ngoài cùng các đệ đệ muội muội nói một trận lời nói, sau đó trở lại chính mình tòa nhà đi. Tấm tắc, ta nói Dương Đại Sư, ngươi hôm nay buổi sáng liền trở lại thành phố A, hiện tại mới tiến vào cửa, này khẩu, ngươi thật đúng là trong truyền thuyết quá gia môn mà không vào nha. Là anh Hào thấy nàng, vòng quanh nàng đi vòng, chẳng lẽ ngươi không biết, ta cùng nha nha ở chỗ này chờ ngươi chờ đến mỏi mắt, chờ mong, hiện tại vẫn là mùa hè. Ngươi muốn mỏi mắt chờ mong nói, chỉ có thể lại quá mấy tháng. Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường, ngươi như thế nào còn không có hưu xong nghỉ đông, ta đem sang năm nghỉ đông đều điều đến bây giờ hưu, ngươi vẫn luôn đều không trở lại, chẳng lẽ ta dám đem nhỏ yếu nha nha đặt ở một gian như vậy trống vắng tòa nhà lớn đơn độc một người trụ, hắc hắc. La thiếu tá bắt đầu hiểu được thương hương tiếc ngọc, nha nha đâu? Dương Tử Mi nhìn quanh bốn phía hỏi, thật là, nha nha còn không có hạ tiết tự học buổi tối, ta hiện tại liền đi tiếp nàng. Là anh Hào nói xong, đẩy nổi lên dưới tàng cây một chiếc xe đạp, phong giống nhau rời đi. Là anh Hào cư nhiên sẽ đi tiếp Lâm nha nha hạ tiết tự học buổi tối. Bọn họ chi gian quan hệ như thế hảo. Dương Tử Mi nhún nhún vai, cũng không nghĩ vì Lâm nha nha hai người sẽ có rất nhiều trắc trở tình yêu sở lo lắng. Lại nhiều trắc trở, chủ yếu bọn họ vẫn là sẽ yêu nhau, kia kết quả đều là tốt. Không giống chính mình biểu tỷ Tăng Tư Tuệ, bị tình yêu lừa một phen, Sadako đã đem hết thảy thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Dương Tử Mi thói quen tính mà tiến vào chính mình phòng, nhìn đến kia Trương đã từng nằm sư phụ giường trống trơn, tâm cũng đi theo đào không. Vì thế nàng cũng liền từ trong phòng đi ra ngoài, đi đến hậu viện đi. Có lẽ là Lam nha nha cùng là anh Hào siêng năng quét tước, hậu viện bảo trì đến sạch sẽ, giống như vẫn luôn có người ở trụ. Bất quá, cũng chỉ là giống như mà thôi. Sư phụ sư thúc đều không còn nữa. không có dĩ vãng kia náo nhiệt quang cảnh. Dương Tử Mi đến sư phụ nguyên lai trụ phòng nhìn xem. Không có người trụ quá hơi thở. Dừng lại một trận, lại tiến vào sư thúc phòng. Nàng vẫn luôn cũng không dám như thế nào tiến vào sư thúc nguyên lai trụ phòng. Mỗi lần tiến vào, đều là rơi lệ đầy mặt. Sao sao, hết chương.